Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 16. Lâm Hy khóc sướt mướt trở về Chiêu Dương Cung. Sớm đã nghe nói việc này, Tĩnh Tần chính cấp khó dằn nổi mà chờ ở cửa cung. Thấy nàng một hồi tới lập tức đi ra phía trước hỏi. Người đi gặp trưởng công chúa. Nàng nhưng nói cái gì? Người như thế nào ở Thái học đọc cái thư cũng có thể chọc giận đến đại hoàng tử. Lâm Hy có một loại toàn thế giới đều ở của trách chính mình cảm giác ở bên ngoài còn chịu đựng. Trở lại trong cung lập tức la lối khóc lóc dường như khóc lớn đại náo lên. Đầu tiên là mắng Lâm Phi Lộc, lại mắng Lâm Cảnh Nguyên. Cuối cùng liền Lâm Niệm biết cùng Lâm Đình cũng chưa buông tha. Tĩnh Tần liên tục làm cung nữ đi che nàng miệng, một bên khóc một bên mắng. Ta ngày thường chính là quá quán ngươi, ngươi cái này không tiến bộ đồ vật. Như thế nào lại cứ Minh Nguyệt cung cái kia tiểu tiện nhân là có thể chọc hoàng tử yêu thích. Ngươi liền làm không được. Lâm Hy khóc lóc nói. Mẫu hậu, chúng ta đi tìm phụ hoàng phân xử đi. Không nói cái này còn hào. Vừa nói cái này Tĩnh Tần càng khí. Mặt đều khí trắng từ lần trước nháo tà ám kia sự kiện lúc sau. Lâm đế liền rốt cuộc không có tới quá Chiêu Dương Cung. Giống như đã quên có nàng người này dường như. Nàng trước đó vài ngày vốn định làm điểm sở trường canh điểm đưa đến dưỡng tâm điện đi tìm xem tồn. Tại cảm, nhưng trong điện Lâm đế đang theo triều thần ở thương nghị chính sự. Nàng ở bên ngoài nhi đợi vài cái canh giờ. Thật sự lãnh đến không được. Chỉ có thể đem canh điểm lưu lại. Chính mình đi rồi, không nghĩ tới lúc trạng vạng Lâm đế liền đã phát khi tật. Hai cái quý phi đều đi hầu bệnh, ban ngày còn hào hào. Như thế nào đột nhiên liền bị bệnh? Liên tưởng đến nàng buổi chiều ở dưỡng tâm điện bên ngoài đợi lâu như vậy. Dần dần liền có người nói là trên người nàng tà ám chưa tiêu. Đem tà ám mang cho bệ hạ, lúc sau hoàng hậu liền phái người lại đây. Uyển chuyển nhắc nhở nàng, sau này không cần lại đi tìm bệ hạ, chờ thêm xong cái này đông rồi nói sau, hậu cung giai lệ 3000. Chính mình lại không phải nhất xinh đẹp cái kia, chờ thêm xong cái này đông, bệ hạ còn có thể nhớ rõ nàng. Tĩnh Tần đã ở trong cung một mình khóc vài lần, nhưng nghĩ chính mình tóm lại vẫn là có cái công chúa. Bệ hạ cũng yêu thích cái này công chúa. Lâm Hy lại cùng trưởng công chúa giao hảo, chờ năm sau làm nàng đi trước mặt bệ hạ làm một vòng. Trọng hoài thân sủng cũng không phải không có khả năng, ai có thể lường trước cái này không tiền đồ. Đồ vật làm gì gì không được, cây họa đệ nhất danh, mà ngay cả luôn luôn lấy nho nhã xưng đại hoàng tử đều chọc giận. Này đắc tội Nguyễn Quý Phi, có thể có các nàng hảo trái cây ăn, từ cập này. Hai nương hai ở Chiêu Dương cung ôm đầu khóc giống, Tĩnh Tần nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy cái này tai họa nguyên nhân gây ra đều là nguyên với Minh Nguyệt cung kia đối tiện nhân. Nháo tà ám là bởi vì các nàng, hiện tại Hy Nhi bị cấm túc cũng là vì các nàng. Bất quá là bế lên nhàn phi đùi liền dám như thế kiêu ngạo. Chớ nói hiện tại còn chỉ là cái quý nhân, sau này nếu là tấn vị phân. Chẳng phải là muốn đạp lên nàng trên đầu tác oai tác phúc. Nàng quyết không thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh. Tĩnh Tần thế nữ nhi lau mặt thượng nước mắt, tàn nhẫn thanh nói, đừng khóc, chuyện này, nương tổng phải vì ngươi thảo cái cách nói. Các nàng tiêu giao không được bao lâu. Lâm Phi Lộc đoán được Lâm Hy này một cấm túc, Chiêu Dương cung bên kia phòng chừng sẽ càng thêm hận thượng chính mình cùng Tiêu Lam. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, thế tất phải có động tác cổ nhân thường vân, tiền hạ thủ vi cường, nàng cảm thấy là thời điểm hoàn toàn đem cái này phiền toái giải quyết rớt từ. Đầu tới đuôi nàng cũng chưa đem Lâm Hy xếp vào đến chính mình công lược danh sách. Tuy rằng muốn công lược nàng loại này giả áo bị cơm rất đơn giản, nhưng không cần thiết nàng là giết chết tiểu công chúa hung thủ. Nàng thân thủ đẩy tiểu công chúa vào nước, nhìn nàng cầu cứu thờ ơ, còn hi hi ha ha coi đây là nhạc, người xuẩn tâm hư, đều nói tiểu hài tử nhất đơn thuần. Nhưng tiểu hài tử ác ý cũng đáng sợ nhất, nàng đáp ứng quá cái kia tiểu cô nương. sẽ cho nàng báo thù, huống chi Tống Quốc cái kia xinh đẹp tiểu hạt nhân lần này vì giúp chính mình. Bị Lâm Hy ghi hận thượng, lấy nàng hẹp hòi tâm tính, Cấm Túc lúc sau khẳng định sẽ đi tìm người phiền toái. Lâm Phi Lộc cảm thấy chính mình có bảo hộ xinh đẹp tiểu ca ca trách nhiệm. Tự chém chết từ tài nhân cái kia tiểu quái sao, nàng kiếm liền không ra quá vỏ. Cũng là thời điểm làm kiếm trông thấy huyết, đại ma vương Lâm Phi Lộc nghĩ như thế, Tiêu Lam bưng mới ra lò mới mẻ điểm tâm lại đây khi, liền thấy đinh điểm đại tiểu cô nương ngồi ở ngạch cửa thượng. Tay nhỏ chống cằm, vẻ mặt thâm trầm mà nhìn thần khởi ánh nắng. Nàng xì một tiếng bị chọc cười, ngồi qua đi huy nàng điểm tâm, đồ ăn sáng không ăn nhiều ít, nếm thử nương mới làm điểm tâm ơ siêu, Lâm Phi Lộc cắn hai khẩu. Ăn ngon, điểm tâm còn ấm áp dễ chịu, thập phần xốp giòn, ngọt mà không nị, Tiêu Lam làm điểm tâm tay nghề càng thêm tinh tiến, nàng ăn ăn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cùng Tiêu Lam nói, mẫu phi, ngươi trang một hộp điểm tâm cho ta. Ta muốn bắt đi tặng người. Tiêu Lam hiếu kỳ nói. Đưa cho ai? Lâm Phi Lộc tươi cười chân thành. Ngày hôm qua một cái giúp quá ta người, Tiêu Lam đảo cũng không hỏi nhiều. Nàng từ trước đến nay đối này đối nhi nữ là hữu cầu tất ứng. Trang hảo điểm tâm giao cho Thanh Yên. Làm nàng bồi ngũ công chúa cùng đi. Thanh Yên ngay từ đầu không biết là đi đâu. Thẳng đến vị trí càng đi càng thiên. Bốn phía liên tuần tra thị vệ cùng đi qua cung nhân đều hiếm thấy. Không khỏi lo lắng lên, hỏi. Công chúa, chúng ta đây là đi đâu a? Lâm Phi Lộc chỉ vào cách đó không xa kia phiến khô vàng rừng trúc. Nhạ, mau tới rồi, nàng tiếp nhận Thanh Yên trên tay hộp đồ ăn. Phân phó nói, người liền ở chỗ này chờ ta, Thanh Yên là trong cung lão nhân. Tự nhiên biết nơi đó trụ chính là ai. Lập tức có chút thay đổi sắc mặt, trần chờ nói, công chúa, kia địa phương không tốt lắm đi, nếu không vẫn là nô tỳ thế ngươi đưa vào đi thôi. Lâm Phi Lộc nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngươi ở chỗ này chờ ta, Thanh Yên không thể hiểu được bị một cái tiểu nữ hài ánh mắt trấn trụ. Khoanh tay đứng ở tại chỗ, là Lâm Phi Lộc lúc này mới dẫn theo hộp đồ ăn đi hướng Thúy Trúc Cư, cũ xưa trúc môn từ bên trong. Thượng xuyên, nàng đẩy hai hạ không đẩy ra, giơ tay vỗ vỗ, qua một lát liền có người tới quản môn, là Tống Kinh Lan bên người cái kia gã sai vặt, gọi là Thiên Đông, trần chờ lại đề phòng mà nhìn nàng, Lâm Phi Lộc cười rộ lên. Ngươi không quen biết ta lạp, ta lần trước tới đưa quá cá, Thiên Đông nhấp môi dưới. Chiều nàng hành lễ. Gặp qua ngũ công chúa điện hạ, Lâm Phi Lộc không sai quả hắn cúi đầu khi trong mắt chợt lóe mà qua. Kia mặt phức tạp thần quang, nàng không đoán sai nói. Đại khái ý tứ là, này lại tới nữa một cái mơ ước nhà ta điện hạ sắc đẹp công chúa, dù không biết xấu hổ. Bất quá lại không muốn, hắn cũng không dám cản trở, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thiên Đông cung cung kính kính mà đem Lâm Phi Lộc nghênh tiến vào. Điện hạ đang ở đọc sách, thỉnh công chúa chờ một lát này sáng sớm liền bắt đầu đọc sách. Thật là cái chăm chỉ hiếu học hảo hài tử a. Nàng kia không học vấn không nghề nghiệp tứ hoàng huynh thật hẳn là cùng người học học. Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu, Thiên Đông đi thông báo. Tống Kinh Lan thực mau liền ra tới. Hắn vẫn là xuyên hôm qua kia thân tố sắc bài thi. Ngọc quan vấn tóc, thiếu niên mặt mày tuấn mỹ, khí chất ôn hòa, trên mặt ý cười xinh đẹp lại sạch sẽ. Ôn thanh nói, ngũ công chúa như thế nào lại đây? Lâm Phi Lộc dẫn theo hộp đồ ăn tung tăng nhảy nhót mà chạy tới. Mẫu thân làm điểm tâm, ta mang theo một ít cho ngươi nếm thử, nàng một chạy lên. Mũ choàng liền từ đỉnh đầu chảy xuống. Lộ ra hai cái quấn lấy bạch giải lụa tiểu nhan, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến có điểm hồng, trên mặt tươi cười lại thập phần chân thành. Tống Kinh Lan duỗi tay tiếp nhận cái kia nhìn qua có điểm trầm trọng hộp đồ ăn. Cười nói, bên ngoài lạnh lẽo, công chúa không ngại nói. Vào nhà nói chuyện đi, Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm. Hảo nha, nàng đi theo hắn phía sau vào nhà. Phương đi vào. đã bị phòng trong củi than xương khói huân ra một cái hắt xì. Tống Kinh Lan xin lỗi mà nhìn nàng một cái, đi qua đi giữ cửa sổ đều đại mở ra. Hai bên thông gió, phòng trong than yên tan không ít, mới rốt cuộc không như vậy sạc, nhưng độ ấm cũng tán đi rồi. Có chút lạnh căm căm mơ siêu Lâm Phi Lộc đối này đó củi than lại quen thuộc bất quá. Phía trước Minh Nguyệt Cung dùng nhưng còn không phải là loại này, nàng không hỏi nhiều cái gì. Chỉ là đem hộp đồ ăn mở ra, mang sang điểm tâm tới. Còn nhiệt, điện hạ mau nếm thử. Tống Kinh Lan theo lời cầm một khối điểm tâm ăn lên. Hắn ăn tương cũng thực cảnh đẹp ý vui. Đó là nhà cao cửa rộng quý tộc hàng năm dưỡng thành yêu nhã. Hắn chỉ ăn một cái liền ngừng, thực ôn hòa mà nói. Ăn rất ngon, đa tạ ngũ công chúa. Lâm Phi Lộc đột nhiên có chút khổ sở, thiếu niên này trên người chọn không ra một chút tật xấu, cơ hồ hoàn mỹ đến làm người không dám đụng vào. Hắn hình như là đem chính mình phong ấn ở một cái khoanh tròn. Hành sự cách nói năng đều tuyệt không lướt qua giàn giáo. Như vậy vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. Khá vậy sống được mệt mỏi quá hảo khó, kỳ thật nàng cũng có thể lý giải, như vậy tiểu đã bị đưa đến địch quốc, bị gia quốc vứt bỏ không nói. Ở chỗ này bị coi khinh bị khinh nhục, đạp sai một bước khả năng liền sẽ bỏ mạng. Đại khái lúc còn rất nhỏ đi học biết thu liễm cảm xúc. Học xong như thế nào ở cái này nguy cơ từ phía địa phương ẩn nhẫn mà sống sót, nhưng cứ việc tình cảnh như vậy gian nan. Ngày hôm qua hắn lại còn vì giúp chính mình đắc tội Lâm Hy, chẳng lẽ không nghĩ tới hậu quả sao? Lâm Phi Lộc chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi, điện hạ, hôm qua vì sao giúp ta? Thiên Đông tặng một hồ nước ấm tiến vào. Tống Kinh Lan không nhanh không chậm đổ chén nước cho nàng. Ở lượn lờ nhiệt khí chung cười nói, công chúa lanh lợi đáng yêu, hôm qua cái loại này hoàn cảnh, ai đều sẽ bang Âu Thượng Đế a. Nhìn xem cái này thiện lương lại xinh đẹp tiểu đáng thương đi. Hết chương.